ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 36, nàng chết ta vong 2. Góc truyện audio.com. Yêu càng sâu, càng ít bày tỏ, hắn rõ ràng yêu Tịch Nhiêu sâu như vậy, nhưng thủy chung đều không nói ra miệng, chỉ là ở trong tối yên lặng vì nàng nỗ lực hết thảy. Minh thần đem hết thảy nhìn ở trong mắt, thay Tương Yêu Tước đau lòng. Tương Yêu Tước tóc đen theo linh khí minh thần bốn phía bay lên. Tái nhợt tuấn mỹ dung nhan có một loại đẹp không nói ra được thành lời. Hắn cụp đôi mắt xuống, để cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn, tựa hồ suy tư lời nói minh thần. Mỗi khi hắn muốn tiếp cận Tịch Nhiêu, nàng đều sẽ núp xa xa, hẳn là chán ghét hắn đi, sợ hãi bị chán ghét, cho nên đem tình yêu dằn xuống đáy lòng, yên lặng thủ hộ bên người nàng. Thật lâu, một đạo trầm thấp thanh âm thăm thẳm truyền đến tai minh thần. Nàng sống ta còn, nàng chết ta vong, kiếp này ta nghĩ bồi tiếp nàng, chỉ ít có thể xuất hiện khi tính mạng của nàng gặp nguy hiểm. Hắn chỉ muốn thủ hộ nàng, nhìn nàng an an ổn ổn trưởng thành, nếu có thể ở kiếp này một mực bồi bạn bên cạnh Tịch Nhiêu. Hắn cảm thấy có thể đền bù khiếm khuyết, chỉ ít, để cho nàng minh bạch tâm ý của mình, dù là nàng chán ghét hắn dù nàng đối với hắn không có gì cả. Tốt, ta đáp ứng ngươi, minh thần nghe vậy thật sâu thở ra một hơi, áp chế nội tâm phẫn nộ, thần sắc ảm đạm không rõ, cuối cùng thỏa hiệp nói, nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian 25 năm, đến lúc đó vô luận nàng có đột phá thành thần hay không, ngươi cũng phải về tu dưỡng, thẳng đến lúc nàng trở về mới thôi, muốn thành thần, không có 80-100 năm gần như không có khả năng. Hắn nói như vậy chỉ là vì để Tương Yêu Tước về sớm một chút chữa trị linh hồn. 25 năm đã là cực hạn hắn linh hồn chi lực trèo trống. Nếu ở lâu hơn, hắn sẽ chết, được, Tương Yêu Tước nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Hắn biết đây là minh thần đối với hắn nhượng bộ lớn nhất. Nói trước, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi cùng với nàng ở cùng một cái thế giới. Không cách nào cam đoan các ngươi trùng sinh thời gian là đồng nhất đâu. Minh thần khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, tức giận nhắc nhở, vô cùng có khả năng Tịch Nhiêu mới trùng sinh, mà hắn đã ở phàm trần sống 25 năm, nếu thật bỏ lỡ, vậy hắn cũng đành chấp nhận, cùng lắm thì, lại chờ mấy trăm năm, ngươi linh hồn chi lực quá yếu, một lần nữa lại đầu thai phàm trần, có lợi cho linh hồn của ngươi ngưng tụ. Minh thần xuất ra một cái la bàn cổ mặt quỷ, nhét vào Tương Yêu Tước trong ngực. Cầm chắc, trong này có Tịch Nhiêu một tia hồn lực, nàng sống lại, hồn bàn sẽ sáng lên, cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Minh thần, cảm ơn ngươi, Tương Yêu Tước nghe vậy mắt sáng lên, phảng phất la bàn hồn là chân bảo hiếm thấy, ôm thật chặt không thả. Ở tại thần giới chỉ có Minh Vương Minh thần, là người duy nhất thực tình đối với hắn như bằng hữu. Thay hắn giúp Nhiêu Nhi rất nhiều. Tương Yêu Tước từ đáy lòng cảm kích hắn, khách khí với ta cái gì? Minh thần cúi đầu loay hoay với Nhiếp Hồn Châu, bỗng nhiên ngước mắt đối mặt Tương Yêu Tước. Hắn chân thành nói, ta lưu lại ngươi một tia hồn lực ở nơi này, nếu như ta phát hiện ngươi ở phàm trần linh hồn thụ thương. Vô luận có hay không đến 25 năm kỳ hạn, ta đều sẽ đem ngươi mang về. Tương Yêu Tước nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu như linh hồn của hắn bị thương nữa, cho dù là trở lại thần giới, cũng rất khó chữa trị hoàn chỉnh. Hai người đều không nói nữa. Tương Yêu Tước lẳng lặng ngưng thần nhìn minh thần thi pháp. Hắn bị truyền tống đến Thánh Linh Đại Lục trong một cái chớp mắt. Trước khi biến mất hắn lưu lại cho minh thần một đạo thanh âm tràn ngập quyết tuyệt sát ý, Miểu Vân Nguyệt không cần tha cho cô ta. Nguồn web truyen.com, minh thần trong đôi mắt lục sắc phản chiếu u ám quang mang của Nhiếp Hồn Châu. Giống như rơi vào vực sâu, cả người tựa như tu la khát máu trở về từ địa ngục. Hắn hướng về thân ảnh Tương Yêu Tước biến mất lẩm bẩm nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Trước khi Tương Yêu Tước trở về, nữ nhân để bằng hữu tốt nhất của hắn thống khổ như vậy. Hắn nhất định sẽ thay hắn hảo hảo chiêu đãi. Nàng đều biết rồi, Tương Yêu Tước thần sắc lạnh nhạt, cảm giác người phảng phất liều mạng cũng phải cứu sống nàng cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn trùng sinh tìm gặp Tịch Nhiêu, căn bản liền không nghĩ đến giấu giếm sự tình trước kia. Đang định tìm thời cơ đem hết thảy nói ra, trước đó hắn còn đang làm bộ ngẫu nhiên gặp, cố ý để Nhiêu Nhi lưu hắn lại bên người lăn lộn cho quen. Hiện nay nhờ Phúc Trạch Như, hết thảy đều bị nàng biết được, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức, Tịch Nhiêu tâm đột nhiên giống như đau cắt, đau đến mức nàng không cách nào hô hấp, tiếp trước nàng e sợ tránh không kịp, còn nam nhân này, vì nàng đến mệnh đều không cần, mà nàng cái gì cũng không biết, nàng còn chứng kiến thật nhiều, hắn mấy vạn năm sinh mệnh bên trong, cơ hồ hơn phân nửa bộ phận đều có quan hệ tới trí nhớ của nàng. Mỗi khi nàng tấn cấp thời điểm, đều lặng lẽ ẩn nấp tại bên người nàng yên lặng bảo hộ vì nàng. Hắn mạo hiểm nhập cấm địa cùng chư thần tranh đoạt phượng cốt. Vì thế hắn gãy một cánh tay, sau đó đem phượng cốt giao cho Minh Vương chuyển tặng cho nàng. Tốn hao thời gian 2 năm mới một lần nữa mọc ra cánh tay mới vì nàng. Dùng hết toàn lực thăm dò được lạc thần điện truyền thừa vị trí. Vụng trộm để Tâm Phúc nói cho nàng, thời điểm nàng tiếp nhận truyền thừa thay nàng độ thần lôi kiếp chuyện như vậy. Nhiều vô số kể cả cái viên đan dược để cho nàng tái tạo thánh linh căn sinh cốt đan. Cũng là hắn biến đổi pháp đưa cho nàng, nàng vẫn còn cho là cơ duyên của mình, khó trách nàng trùng sinh về sau và thân thể này như thế phù hợp. Cái này vốn là một tia thần hồn của nàng, một màn ký ức không ngừng trong đầu của nàng chiếu lại. Trong lúc nhất thời nàng quên cả phản ứng, nàng có phải hay không chán ghét ta, thấy Tịch Nhiêu không có nói tiếp, Tường Yêu tức làm bộ không thèm để ý chút nào hỏi một câu. Tâm lại vạn phần khẳng định phỏng đoán, hắn cũng bị động tiếp nhận Tịch Nhiêu tất cả ký ức. Toàn bộ trong trí nhớ mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều tránh đi rất xa. Xưa nay cũng không ở trước mặt bất kỳ người nào đàm luận hắn. Không phải chán ghét, vậy thì là cái gì? Nào biết, nữ nhân trước mặt có chút nhíu mày. Bật cười nói, làm sao lại vậy, ta cảm kích ngươi còn không kịp đây. Rốt cuộc là cái gì cho hắn ảo giác, để hắn lầm tưởng là mình chán ghét hắn. Mặc dù nói mình thường xuyên trốn tránh hắn, cái kia cũng là bởi vì sợ chọc phiền phức, không đến mức chán ghét. Nghe được câu trả lời ngoài dữ liệu, Tường Yêu Thước phủi nhẹ tâm thất lạc. Trên mặt kinh hỉ như điên, tươi cười rạng rỡ, đôi mắt rực rỡ như sao. Thật sao, vì sao nàng mỗi lần nhìn thấy ta, đều nhiều lần e sợ tránh không kịp. Ngươi lúc đó không phải nói câu gì. Ta muốn, là đứng đầu, thần giới nữ nhân theo đuổi ngươi quá nhiều người. Cũng bởi vì câu nói này, các nàng đều hướng về phía thần nữ đứng đầu mục tiêu mà đi. Ta sợ đi theo ngươi quá gần bị đuổi giết. Ta còn muốn an ổn tự tại sống qua ngày. Tịch Nhiêu giải thích nói. Nhớ ngày đó nữ nhân đuổi theo khiêu khích nàng thật đúng là không ít. Liên tục mấy tháng đều không được an bình, tuyệt đối không ngờ rằng Nhiêu Nhi tránh hắn kẻ cầm đầu lại chính là do hắn. Tường Yêu Thước có chút giở khóc giở cười. Ta đây có tính là tự tạo nghiệp thì không thể sống không? Cũng được a. Tịch Nhiêu đã không còn thái độ lần đầu gặp gỡ xa cách. Tâm cảm kích để cho nàng không tự chủ thân cận với Tường Yêu Thước. Ai bảo ngươi lúc ấy nói không rõ ràng. Đám điên nữ còn tưởng rằng ngươi muốn là thần nữ đứng đầu cơ. Cách chương.